Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì đáng lẽ anh nên nói thật với em, không nên lừa gạt em. Cô kéo tay anh đặt trên lưng mình, nhẹ nhàng dựa vào lòng anh. Trong lúc mơ hồ, cô nghe anh thở dài thỏa mãn. Anh sợ em biết thì sẽ giận. Lý Hách ôm chặt cô, cảm giác hẹn hò chủ văn phòng từ không tệ. Nhưng nếu em biết chuyện từ người khác thì sẽ càng giận. Xin lỗi em, sau này không có chuyện đó nữa. Có việc em nói dối. Chuyện gì? Không có chuyện chẳng sao cả. Em rất để ý vì sao trong nhà có trộm anh lại không ở bên em. Vì sao người chờ ở ngoài phòng phẫu thuật lại là Chu Dụ Dân chứ không phải anh. Em lại càng để ý sau khi tỉnh lại, người đầu tiên gặp lại vẫn không phải là anh. Xin lỗi em. Anh thề không nhận điện thoại của cô. Sai lầm đó khiến anh mất con, cũng suýt mất cô. Đó là bài học quá đắt. Em thực sự tức giận đấy, giận đến độ muốn giết chết anh. Nhưng những lá thư của anh khiến em nhìn nhận lại bản thân. Em chỉ nhìn thấy sai lầm của anh, chứ không nghĩ mình có chỗ không đúng. Em quên mất tình yêu là phải từ hai người, hôn nhân cũng vậy. Phải dựa vào sự cố gắng của hai người mới có thể gắn bó lâu dài. Cho nên xin lỗi, em đã thấy sự cố gắng của anh, em cũng sẽ cố gắng thay đổi bản thân. Lý Hách càng cười đắc ý. Rất giỏi đúng không? Mắt anh rất tinh tường đúng không? Tuy rằng họ chỉ hẹn hò 3 tháng kết hôn, nhưng anh chọn rất chuẩn. Một người con gái biết suy nghĩ vì mọi người, gặp chuyện gì cũng tỉnh táo hơn rất nhiều người khác. Cúi đầu, cuối cùng không nhịn được sự vui mừng, anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Đôi môi ngọt ngào như trong trí nhớ, sự dịu dàng của cô giống như những giấc mộng. Anh hôn cô dây dưa với cô, lưỡi vờn lưỡi, ngọn lửa giữa hai người càng lúc càng nóng. Rồi đột nhiên anh buông cô ra, nhìn cô thở dốc, hai má ửng hồng. Đi thôi, chúng ta về. Cô nhất thời không đuổi kịp, mãi đến khi anh cầm túi hai người, cô mới nghĩ ra, kéo tay anh. Không thể về nhà ngay được, em phải mua quà đã. Anh cười, nâng mặt cô lên, dùng sức hôn lên môi cô. Chúng ta không về nhà đó. Vậy đi xem nhà mới à? Mặt cô ửng hồng, biểu cảm này rõ là đang giả ngu. Anh càng cười, sau đó hôn cô một trận, từ trán đến khóe môi. Không, chúng ta về nhà chúng ta đang ở. Vì sao? Thứ nhất, anh đã sắp không nhịn nổi nữa. Anh không muốn lần đầu tiên hợp lại ở cái chỗ mất vui. Thứ hai, có con trước, rồi đi nịnh bà nội của con, như vậy thực tế hơn. Thứ ba, anh phải nói thêm vài nguyên nhân khác nữa mới có em bé được. Anh kêu một tiếng rồi lại hôn cô nụ hôn nóng bỏng. Quái lạ, đi nước Pháp là cô, chứ đâu phải anh. Sao học được nụ hôn nồng nhiệt như vậy chứ? Thực ra cô không cần phải oán trách, bởi vì khi cô được hôn đến choáng váng, anh đã càng khoa trương bế thốc cô lên đi ra khỏi văn phòng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Anh đuổi theo tàu hỏa vì nó không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.